Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14 cường hãn song túc ám long. Thần phạt tái hiện. 3. Tiến nhập thành trại, chuẩn bị chiến đấu. Mia nhanh chóng ra lệnh. Ở ngôi sao tại phía dưới, một tòa mới thành trì đang bị xây dựng. Miêu nhân nhóm nguyên bản ở hàng rào quá mức đơn sơ. Chiếm được thần gợi ý phía sau, Mia quyết định tu một tòa thành trì. Gồm tòa thành trì này mệnh lệnh vì thần tích thành. Thời gian mấy tháng đi qua, tòa thành trì này đã có một ít hình thức ban đầu. Vòng ngoài tường thành đã cơ bản lũy tốt lắm. Nhất thời, miêu nhân cùng hồ nhân nhóm đều rối rít rút lui hướng thần tích thành. Các ngươi cũng có thể tiến đến. Cái này một lần tới hắc ám thú không ít. Ở tường thành phía sau chiến đấu, càng thêm an toàn một ít. Mia đối với người mã cùng ngưu đầu nhân phát ra mời. Cảm thụ được bốn phương tám hướng những thứ kia hắc ám thú tiếng kêu. Cao tuổi nhân mã nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Gặp người mã quyết định tiến nhập thần tích thành. Ngưu đầu nhân cũng không có cậy mạnh. Cũng theo tiến nhập trong thành trì. Thần tích thành chung. Đại lượng miêu nhân cùng hồ nhân chiến sĩ đã đi lên tường thành. Mia thì mang theo hơn 1.000 con mèo người cùng hồ nhân đi tới một chỗ chưa hoàn công tường thành. Nơi đây, còn có một cái rộng chừng hơn mấy chục mét chỗ hổng. Tường thành còn không có khép lại. Chỗ này chỗ hổng nhất định là hắc ám thú tấn công trọng điểm. Chúng ta trọng điểm phòng thủ nơi đây. Mia nói, chúng ta cũng tới. Ngưu đầu nhân tu trưởng xung phong nhận việc, cũng muốn gia nhập vào chiến đấu. Còn như nhân mã, không ít nhân mã đã leo lên tường thành. Lúc này, đại lượng hắc ám thú đã từ chung quanh trong rừng rậm vọt ra. Bởi thần tích thành ở ngôi sao tại phía dưới, những thứ này hắc ám thú cuối cùng vọt tới vị trí. Cũng chính là cái tòa này thần tích thành. Siêu tương đương, mắt thấy hắc ám thú lao ra. Một cái người mã dẫn đầu phát động công kích, đem vật cầm trong tay mộc mâu ném về một đầu hình thể so với lão hổ còn lớn hơn hắc ám thú. Chỉ thấy mộc mâu mang theo đáng sợ lực đạo, đánh trúng đầu kia hắc ám thú. Mũi thương nặng nề đâm vào hắc ám thú trong cơ thể vài cm. Đầu kia hắc ám thú nhất thời huyết lưu như trụ. Cái này nhân loại mã đang chuẩn bị hướng nó trong mắt nhỏ yếu hổ nhân khoe khoang mình một chút lực. Lượng. Lại chứng kiến, bên cạnh hồ nhân cũng ném ra trường mâu. Hồ nhân trường mâu lần thứ hai đánh trúng đầu kia hắc ám thú. Nhưng là, hồ nhân lực đạo rõ ràng không bằng hắn. Cái kia trường mâu lại sâu sâu mà đâm vào hắc ám thú trong cơ thể. Trường mâu thoáng cái không vào phân nửa. Đầu kia hắc ám thú chịu này trọng thương. Lại cũng không chống nổi. Thoáng cái mới ngã xuống đất. Một màn này. Thấy cái này nhân loại mã có chút không dám tin tưởng. Hổ nhân lực lượng, cư nhiên so với nó càng lớn. Siêu siêu siêu tương đương, ngay sau đó. Đại lượng sử dụng cung tên miêu nhân phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên như hạt mưa bay về phía những thứ kia hắc ám thú. Đem những thứ kia hắc ám thú bắn ngã trên mặt đất. Đây là cái gì vũ khí? Miêu nhân nhóm cung tiễn. Cũng để cho trên tường thành nhân mã nhóm dồn dập có chút kinh ngạc. Ở cung tiễn cùng trường mâu trong công kích, lao ra hắc ám thú. Căn bản không có cơ hội xông tới gần tường thành. Đã bị bắn chết, nhưng phía sau, còn có liên tục không ngừng hắc ám thú vọt tới. Lúc này, cũng có hắc ám thú phát hiện thành tường chỗ hỏng. Phát khởi tiếng hô, nhất thời, thành quần kết đội hắc ám thú bắt đầu hướng phía cái này chỗ hỏng mà đến. Bắn cung, theo Mia ra lệnh một tiếng, miêu nhân nhóm không ngừng bắn cung. Bên trong vùng rừng rậm này, vừa vặn có một loại đặc thù đầu gỗ có thể dùng đến chế tác cung tiễn. Chế thành cung tiễn uy lực cũng còn có thể phối hợp thiết tiễn đầu. Xông tới hắc ám thú, đại lượng bị bắn chết. K3, nhìn đến không có, miêu nhân cùng hồ nhân vũ khí trên tay, khẳng định là tới từ ở thần ban tặng. Rất sắc bén, những thứ này miêu nhân cùng hồ nhân giết nhiều như vậy hắc ám thú. Cư nhiên một cái bị thương đều không có. Phía sau, cao tuổi bán nhân mã nhìn lấy bốn phía chiến đấu. đối với bán nhân mã tộc trưởng nói, tổ mẫu, chúng ta phải làm sao? Bán nhân mã tộc trưởng hỏi, cao tuổi bán nhân mã nói, toàn tâm toàn ý thần phục với thần. Mặt khác, cái này cho ngươi, ngươi cầm đi hiến cho thần. Cao tuổi bán nhân mã móc ra một vật, đưa cho bán nhân mã tộc trưởng. Bán nhân mã tộc trưởng tiếp nhận nhìn một cái. Đó là một cái cổ xưa vỏ rùa. Vỏ rùa bên trên, có một ít cực kỳ thần bí phù hiệu. Tổ phụ, đây là cái gì? Không biết, đây là phụ thân ta lưu lại. Phụ thân cũng không biết đây là cái gì. Chỉ biết là từng đời một truyền xuống. Nhưng phụ thân nói, phía trên này có dự ngôn. Chính là ta nói cho ngươi biết dự ngôn. Ngươi cầm đi hiến cho thần. Đổi lấy chúng ta nhất tộc ở lại dưới ánh sao tư cách. Nghe được lời của tổ mẫu, bán nhân mã tộc trưởng đem cái kia vỏ rùa thu vào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Miêu nhân cùng hồ nhân nhóm bằng vào sắc bén thiết khí. Cùng với thành tường ngăn cản, đem lao ra hắc ám thú dồn dập giết chết. Một ít miêu nhân mũi tên đã dùng quang, liền cầm trong tay trường mâu trên cao nhìn xuống công kích. Bất quá, nhằm phía lỗ hổng hắc ám thú càng ngày càng nhiều. Thánh nữ, tiễn nhanh dùng xong, tai mèo nương Aileen nói. Đánh nửa ngày phía sau, chỗ lỗ hổng miêu nhân nhóm tiễn cũng dùng gần hết rồi. Giao cho chúng ta. Ngưu đầu nhân tù trưởng mang theo ngưu đầu nhân đỉnh đi lên. Những thứ này ngưu đầu nhân từng cái ôm đầu gỗ. Những thứ kia hắc ám thú vọt tới phía sau. Chỉ thấy những thứ này ngưu đầu nhân dẫn theo đầu gỗ mạnh đập một cái. Hắc ám thú đầu khớp xương đều bị đập vỡ. Ngưu đầu nhân sức mạnh lớn. Nhưng nghe giác viễn không bằng miêu nhân cùng hồ nhân. Nếu như không có quang, bọn họ trong bóng đêm cùng hắc ám thú chiến đấu rất chịu thiệt. Nhưng ở nơi đây, có ánh sao soi sáng, bọn họ sở trường liền được phát huy. Ngưu đầu nhân chống đi tới phía sau, giết không ít hắc ám thú. Có thể hắc ám thú cái này một lần tựa hồ là hẹn xong. Liên tục không ngừng vọt tới. Rất nhanh, liền ngưu đầu nhân cũng chiến đấu sức cùng lực kiệt. Bán nhân mã lần nữa đỉnh đi lên. Cái này dạng, không ngừng thay phiên, chiến đấu đã hơn nửa ngày phía sau. Hắc ám không thấy chút nào giảm bớt. Lúc này, đột nhiên, một cái bóng nhanh chóng xẹt qua. Liền chứng kiến, ngưu đầu nhân tù trưởng thoáng cái liền thật cao bay lên. Nó trên tay so với còn to hơn bắp đùi đầu gỗ. Cũng bị sớm bị nát bấy. Không ngừng một cái ngưu đầu nhân. Nhiều cái ngưu đầu nhân đều bị quét bay ra ngoài. Quét bay đi nhiều cái ngưu đầu nhân phía sau. Cái bóng kia tốc độ rốt cuộc chậm lại. Không tốt, đây là song túc ám long. Vẫn là thành niên thể. Mẫu thân của Mia sắc mặt đại biến. Nói, song túc ám long. Đây chính là hắc ám thú trung bá chủ cấp bậc tồn tại. Đã từng một chỉ song túc ám long ấu long. Để miêu nhân bộ lạc tổn thất hơn 1.000 con mèo người chiến sĩ. Cái này chỉ song túc ám long. Nhưng là thành niên thể. Liền cường tráng ngưu đầu nhân. Đều căn bản không phải đối thủ. Cái này dạng một đầu cường đại hắc ám thú. Nói không khoa trương chút nào. Nếu là trước kia hồ nhân bộ lạc gặp phải. Một đầu. Cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ hồ nhân bộ lạc. Song túc ám long. Nghe được mấy chữ này. Hậu phương ngưu đầu nhân cùng người mã cũng dồn dập đổi sắc mặt. Giao cho ta, bán nhân mã tộc trưởng Kaba cầm trong tay mộc mâu. Mạnh quay đầu sang, nhưng này song túc ám long hai chân đạp một cái. Liền mất tung ảnh, lúc xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện ở ngưu đầu nhân chung. Lấy cánh làm vũ khí, đem ngưu đầu nhân nhóm dồn dập quét bay. Còn tốt ngưu đầu nhân nhóm phản ứng vẫn là nhanh. Biết dùng đầu gỗ che ở phía trước. Bằng không, song túc ám long cái này đảo qua. Những thứ này ngưu đầu nhân được ngủm phân nửa. Quá mạnh mẽ, thành niên song túc ám long. Đơn giản là vô địch. Mẫu thân của Mia tự lẩm bẩm. Cái kia song túc ám long kiêu ngạo tới cực điểm. Bằng vào nhanh đến không có biên tốc độ. Trong thời gian thật ngắn, liền đem mấy trăm cái ngưu đầu nhân quét bay. Dù cho hơn 1.000 cái bán nhân mã dùng mộc mâu không ngừng công kích. Lại ngay cả gia hỏa bên đều không có dính vào. Cái này một Bosnia ám thú. cũng có thể là đầu này Song Túc Ám Long mang tới. Siêu siêu siêu tương đương, miêu nhân chiến sĩ dùng còn dư lại không nhiều tiễn công kích. Nhưng là căn bản không biện pháp công kích được Song Túc Ám Long. Mia, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mẫu thân của Mia nói. Còn như vậy làm cho Song Túc Ám Long tàn sát bừa bãi xuống phía dưới. Đừng xem nhiều người ở đây. Cũng phải xong đời. Bên ngoài, nhưng vẫn là có đại lượng hắc ám thú đâu. Mia đã tại cầu nguyện. Thần tích thành trung, đầu kia Song Túc Ám Long vẫn còn ở tàn sát bừa bãi. Ngưu đầu nhân nhóm đã triệt để đỡ không được nó. Đại lượng bán nhân mã bổ đi lên, nhưng là căn bản không phải đối thủ. Phía sau, đại cổ hắc ám thú đã vọt vào. Toàn bộ thần tích thành, tràn ngập nguy cơ. Lần này xong, ngưu đầu nhân tù trưởng từ dưới đất ngồi dậy, thổ một búng máu, nói, đúng lúc này sau khi... Đột nhiên, thiên thượng ngôi sao, đột nhiên biến sáng, một giây kế tiếp, ngôi sao bên trên, kịch liệt bạch quang hiện lên, một đạo đáng sợ quang trụ, từ trên trời giáng xuống, ở quang trụ xuất hiện nhất khắc, đầu kia Song Túc Ám Long liền chuẩn bị chạy ra, nhưng là, tốc độ của nó mau nữa, cũng mau bất quá quang, Lâm Phong giữ nó nửa ngày, mới rốt cục đợi đến cơ hội. Làm sao để cho nó chuồn mất? Quang trụ trong nháy mắt bao phủ nó. Bên cạnh của nó, còn có đại lượng hắc ám thú cũng bị bao phủ. Oanh tương đương, mặt đất đều do này chấn động. Chờ, các loại, cường quang tán đi. Tất cả thú nhân nhìn một cái. Liền chứng kiến, đầu kia bằng vào sức một mình. Đem mấy trăm cái ngưu đầu nhân cùng đại lượng bán nhân mã đánh tan vỡ Song Túc Ám Long đã tan biến. Không còn dấu tích, mà ở Song Túc Ám Long sau khi chết, tường thành bên ngoài, những thứ kia hắc ám thú lần nữa bị kinh hách, từng cái quái khiếu, như nước thủy chiều gió vậy lui xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.